Bí kíp giả B chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Văn cử một vài nam sinh đi tới phòng giáo vụ nhận sách mới về lớp, lấy từ trong túi áo sơ mi tờ bản thảo được gấp gọn gàng đã chuẩn bị trước, dõng dạc hùng hồn động viên mọi người học kỳ mới nhiệt huyết phơi phới, nỗ lực học tập. Phía dưới ai cũng bận làm việc riêng, căn bản chẳng ai thèm phản ứng vị chủ nhiệm lớp mới này. Sau khi Lưu Văn đọc xong bài phát biểu, vẫn còn khao khát hơn nữa, anh ta liếm môi, ánh mắt háo hức quét một vòng quanh lớp mới phát hiện chẳng ai để ý tới mình. Anh ta chán nản, chà hai tay vào nhau đầy lo lắng, cầm cốc nước uống một ngụm lớn, không biết nên nói gì thêm, cứ để học sinh tự giới thiệu bản thân mình trước lớp là được rồi. Kha Nhạc Nhạc Omega thích trai đẹp, Ngô Siêu thích đánh nhau, sở thích là xem phim võ thuật, thần tượng là Lý Tiểu Long. Quan Tiểu Vũ, bố mình thích xem Tam Quốc nên mới có cái tên như vậy, mọi người gọi lông xanh là được. Kha Nhạc Nhạc là chị dâu nón xanh. Ý thằng này là tóc nó xanh lá là vì Kha Nhạc Nhạc đội nón xanh cho nó á. Từ đầu tới cuối mình để tên nó là lông xanh chứ không phải tóc xanh vì nó y như con khỉ ý. Phía dưới lại xôn xao xì xào, Kha Nhạc Nhạc vừa xấu hổ vừa tức giận, cởi giày ném lên bục giảng. Lông xanh bắt lấy giày, cái mũi si mê hít hà người còn bổ sung thêm một cái hôn gió. Tô Tình chưa ăn sáng, cảm thấy tụt huyết áp một chút, lúc này người đứng trên bục giảng đều là ảo ảnh lờ mờ. Cậu bóc vỏ một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Chỉ một tay chống cằm, tay kia cầm bút, viết tên mình ngắt quãng trên từng trang vở, ánh mắt không kiềm chế được mà liếc về phía Tô Tinh. Trắng, rất trắng, giống như tắm sữa bò mà lớn vậy. Làn da rất đẹp, tai giống như mấy đứa bé trai, dái tai nho nhỏ có chút hồng. Lông mi dày lại dài, lúc nhắm mắt đặt lên khuôn mặt vốn đã trắng mịn càng trắng tới phát sáng. Khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, xem ra là rất thích khóc. Lúc ăn kẹo nửa bên má sẽ phồng lên, ái, thật là ái quá đi. Lý Lãng, người cũng như tên, mình rất là thích ngao du, đại ca mình là Hạ Trì. Lý Lãng từ bục giảng bước xuống, nhìn chăm chăm, phát hiện hình như có chuyện gì đó sai sai. Đại ca hắn, Hạ Trì, nằm gục nghiêng người trên bàn nhìn chằm chằm học sinh giỏi mặt trắng cùng bàn. Đôi mắt mở to như dính trên mặt người ta, ánh mắt lóe lên chút nguy hiểm, hệt như một con báo lười biếng theo dõi mèo con. Xảy ra chuyện lớn rồi, hắn cảm thán trong lòng, đúng mẹ nó trông mặt mà bắt hình dong, người ưa nhìn vừa mới tới, chẳng những cho người ta ngồi bên cạnh mình mà vừa mới vài phút đã nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt. Hắn ngồi vào chỗ của mình, xoay người lại nháy mắt vài cái, trêu ghẹo Hạ Trì. Lão Hạ coi trọng người ta à, cốt dùm. Hạ Trì viết tên mình to đùng uốn éo rồng bay phượng múa lên sách giáo khoa tiếng Anh. Lý Lãng hỏi, sao mày lại biết cậu ta? Chấm, đêm đó tới xem phòng thì gặp được chính là người bị chặn ngang lại đấy. Má, Lý Lãng lườm nguýt đánh giá Tô Tinh, trưng ra vẻ mặt không thể tin được. Cánh tay còn gầy hơn cả que đũa thế mà đánh cả lũ Vương Thiên Long Á trạng nguyên này trâu bò thế. Đúng rồi, ngày đấy mày nói cướp bạn gái người khác cũng là cậu ta luôn. Hạ Trì ngừng một chút nét cuối cùng của chữ, Trì, vẽ một đường cong dài trên mặt giấy. Lý Lãng liếc nhìn Tô Tinh, xoa cằm tới lui như con thoi, lắc đầu, nói. Có vẻ không giống, ngoại hình như vậy mà còn phải cướp bạn gái người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngoắc ngón tay đã có 10 cái Kha Nhạc Nhạc chạy tới rồi. Đôi mắt Tô Tinh vẫn chưa mở, khóe miệng giật giật bình tĩnh nói. Lần sau nói xấu người khác thì phiền nói nhỏ chút, Lý Lãng làm động tác kéo khóa miệng lại, biết điều quay đầu lên. Hạ Trì ném bút xuống, cười hì hì hỏi. Nhóc mặt trắng, không phải, nhóc Trạng Nguyên, chia sẻ chút đi, cậu thế nào mà đánh gục được 7 thằng vậy? Tô Tinh liếc hắn một cái, hỏi. Muốn thử xem, Hạ Trì lập tức túm lấy quyển sách tiếng Anh giơ lên trước mặt mình, chỉ để lộ ra đôi mắt chớp chớp, chân thành nói. Thân thể tôi đây mềm mại yếu ớt đầy cái là ngã, không cần thử đâu. Tô Tinh hoài nghi tính tình mình mấy năm nay bị Tô Hồng mài rũa tới quá nhẫn nại rồi, đối mặt với thằng ngu gián tiếp làm mình bị đuổi việc phải chuyển trường thế này vẫn có thể bình tĩnh hòa nhã. Người ta không phản ứng lại hắn, Hạ Trì cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị, nửa thân trên ghé lại gần bàn Tô Tinh nói. Nói cậu đấy, cậu dụ dỗ đối tượng nhà người ta thế nào? Thấy cậu vẫn lành lặn không sứt mẻ miếng nào, tôi cứ tưởng cậu phải nằm viện ít nhất một tháng. Tô Tinh hít sâu một hơi, nhích người sang một bên, liếc xéo Hạ Trì, nói. Phiền quá cậu chặn ánh nắng của tôi rồi. Hạ Trì phụt bật cười, chiếc răng hổ nhọn nhọn thực sự chói mắt, nhóc Trạng Nguyên không chỉ đánh nhau, lừa gạt người khác mà còn nói dối. Tô Tinh ngồi, hắn nằm bò thế này mà còn chắn được nắng của cậu, chẳng phải là mặt trời mọc ở dưới đất hay sao? Vừa rồi không nhận ra, lúc dựa gần vào người Tô Tinh mới phát hiện trên người cậu có một mùi hương thanh mát nhàn nhạt tỏa ra khí lạnh nhẹ nhẹ hương bạc hà. vì ăn kẹo mà ra. Này, có lẽ phải ăn cả xưởng sản xuất kẹo mới có thể tỏa ra mùi bạc hà tới như vậy. Hạ Trì cứ thế thất thần trong chốc lát. Tô Tinh cúi thấp đầu, Hạ Trì nhìn thoáng qua thấy trên thái dương cậu có một vết bầm tím chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi còn tưởng cậu gấu thế nào, lì lợm cứng đầu. Hạ Trì lại ghé sát vào bàn Tô Tinh nhìn chằm chằm, vươn tay chỉ vào vị trí thái dương của mình giống chỗ vết thương của Tô Tinh, nói. Hóa ra cũng sẽ bị thương. Tô Tinh bị hắn nhìn chòng chọc mất tự nhiên, gõ bàn. Bàn học mỗi người một nửa, phiền cậu về chỗ của mình. Để ý vậy ta, chấm, Hạ Trì cười khúc khích cầm bút trên tay, vừa xoay vừa đề nghị. Nếu không chúng ta học theo mấy nhóc tiểu học trường bên cạnh, vẽ vĩ tuyến số 38 lên bàn. Hắn vừa nói như vậy xong thì cầm bút trên bàn vẽ một đường chia đôi bàn học, đường vẽ vừa kết thúc thì ném bút lên bàn, hứng thú hỏi. Nếu vượt tuyến thì làm gì bây giờ? Dẫm chân một cái, học sinh giỏi, tới lượt cậu rồi. Người nói trước Tô Tinh bước từ trên bục giảng xuống, vẫy tay với cậu. Tô Tinh đứng lên, chỉnh lại trang phục dẫm lên giày thể thao của Hạ Trì một dấu, bỏ lại một câu. Cậu vượt tuyến, rồi bước về phía bục giảng. Hạ Trì cúi đầu thì thấy nửa nắp cây bút mình vừa vẽ đường vĩ tuyến số 38 xong ở phía bàn Tô Tinh. Giày thể thao màu đen hắn mới mua bị ịn lên một nửa dấu giày, Tô Tinh đứng ở trên bục giảng, dáng người cao thẳng, nói gọn gàng dứt khoát. Tô Tinh, Tinh trong, sao trời, một, du sinh, Tinh trong sinh chen, nói lời này xong, Tô Tinh từ bục giảng bước xuống. Hạ Trì khẽ liếm chiếc răng hổ của mình, tiếp đó hắn sải bước lên bục giảng, tay chống lên bàn giáo viên, nhướng mày với Tô Tinh, nói. Hạ Trì, Trì trong tới muộn. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hè Trì, Trì trong chi giao, hạ lão đại giả vờ ngầu cái gì nhỉ? Ngô Siêu thì thầm hỏi Lông Xanh, mọi ngày có nói chuyện kỳ cục như vậy bao giờ đâu. Lông Xanh lấy sách giáo khoa đập lên đầu nó, hung hăng giáo huấn. Mày ngu thế nhờ, lão đại có ý với học sinh giỏi mặt trắng đấy, nhìn không ra à, còn Tinh trong, sao trời, Trì trong tới muộn tán tỉnh đấy hiểu không? Ngô Siêu bỗng nhiên tỉnh ngộ trong lòng ngẫm một chút rồi lại hoảng hốt hỏi. 2 beta thì ai trên ai dưới? Lông Xanh ném cho nó cái nhìn khinh bỉ. Thế mà còn hỏi, đại ca tao sao mà nằm dưới được cách chương?